đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1581, chương 1581, 100 vạn năm. Tứ Đại Nội Hạch, 2, 3, tại Thượng Trương Đại Đế giữ gìn dưới. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nhìn không chuyển mắt xem lấy đoàn kia quang mang. Các nàng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang hoa. Vô pháp nhìn đến sư phụ thân ảnh cùng bộ dáng. Tám mặt sơn phong hội tụ sinh cơ năng lượng. Cơ hồ đạt đến cực hạn. Cảnh tượng này liền giống là dẫm tại vàng son lộng lẫy thế giới bên trong. Bốn phía chảy xuôi vàng đất nước biển. Mà bọn hắn đều thân cư trong đó. Thiên mạc tựa như không ngừng ngưng tụ kim sắc ngân hà. Theo lấy cột sáng kia. Bay về phía Thái Huyền Điện bên trong quang đoàn. Oanh long. Phương Đông lưỡng tọa sơn phong. Vỡ vụn ra. Phát ra oanh thiên tiếng vang. Không gian chấn động. Đám người hô hấp nhăn lại. Khẩn trương vạn phần. Thượng Trương Đại Đế thấy cảnh này. Cũng là không nghĩ tới sơn phong vậy mà lại bạo tạc. Hai tay một hợp. Miệng bên trong mặc niệm pháp ấn. Kết xuất đạo đạo cương ấn. Đem phòng ngự biến đến tối cường. Đầy trời đá vụn đụng vào phòng hộ cương ấn bên trên. Hóa thành bã vụn. Tại chân trời bay khắp nơi múa. Đây chính là lưỡng tọa sơn phong vỡ vụn mà lên hòn đá. Số lượng có thể nghĩ. Tất cả đá vụn. Đều bị vòng xoáy hút vào không trung bên trong. Huyền Giặc Đế Quân thán phục mà nói. Đến cùng là vì cái gì? Bọn hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Chưa bao giờ nghe qua hùng vĩ tràng cảnh. Cùng với thiên băng địa liệt tràng diện. Luôn cảm giác trời muốn sập. Siêu. Hai đạo quang hoa từ vỡ vụn sơn phong bên trong bay về phía chân trời. Quang mang tụ hợp. Kia là cái gì? Đám người nghi hoặc khó hiểu. Không rõ ràng. Năng lượng phi thường hùng hồn. Thượng Trương Đại Đế lại lần nữa thi triển cường đại thị lực. Ý đồ nhìn rõ ràng kia hai đạo quang hoa. Cái này không nhìn không biết. Một nhìn giật mình nào giống như là hai cái nửa vòng tròn minh châu. Hợp hai làm một về sau thành một cái cô lập hình tròn hình cầu. Thượng Trương Đại Đế không khỏi lắc đầu. Tán thán nói. Chưa từng nghe thấy. Chưa từng gặp. Huyền Giặc Đế Quân nói ra. Chẳng lẽ là thiên hồn châu. Chỉ là cùng thiên hồn châu tương tự. Nhưng mà tuyệt không phải thiên hồn châu. Thiên hồn châu là tu hành người. Hoặc là thánh thú. Cô đọng tất cả mệnh cách. Hòa làm một thể. Hình thành cường đại nội hạch. Có rõ ràng tu hành khí tức chiêm nhiễm. Có mệnh cách tất cả đặc điểm. Cái này quang đoàn là đơn thuần lực lượng thể. Không có những này đặc điểm. Giống là thiên nhiên mà thành. Thượng Trương Đại Đế suy đoán nói. Huyền Giặc Đế Quân cau mày quan sát lấy kia quang đoàn. Nói ra, nghe nói, ma thần tiêu thất về sau. Thái hư thăng thiên, thánh điện thường xuyên đến tìm kiếm Thái Huyền Sơn. Chẳng lẽ là vì những này? Thượng Trương Đại Đế nói ra, có khả năng này, cái này đồ vật có tác dụng gì? Huyền Giặc Đế Quân nói, tạm thời nhìn không ra. Thượng Trương Đại Đế dao động xuống, dùng hắn đại đế kiến thức. Nhưng lại không biết cái này đồ vật lai lịch cùng công dụng. Có thể nghĩ vật này bất phàm. Siêu quang đoàn cùng những kia sinh cơ năng lượng đồng thời hướng lấy Thái Huyền Điện bên trong bay. Đi, Lục Châu cảm nhận được kia cỗ lực lượng đến gần. Lập tức nội tâm một kinh. Lực lượng thật là cường đại. Lục Châu đơn trưởng dọc tại thân trước. Đánh ra mấy đạo trưởng ấn. Ý đồ ngăn trở kia quang đoàn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia quang đoàn nhẹ nhõm đánh tan Lục Châu trưởng ấn. Quang đoàn như lưu tinh. Trực bức Lục Châu trước mặt. Lục Châu vốn định lại lần nữa phản kháng. Nhìn đến kia quang đoàn lại biến đến nhu hòa. Tâm sinh nghi hoặc. Liền là cái này ngắn ngủi nghi hoặc. Kia quang đoàn bắn trúng Lục Châu. Phốc giống như giọt nước đánh vào Lục Châu thân bên trên. Một đạo gợn sóng dập dờn ra ngoài. Ở giữa thiên địa nở rộ. Trên trời dưới đất. Không chỗ nào không rung động. Kia quang đoàn tiến vào Lục Châu thân thể bên trong. Giây lát ở giữa bành trướng lên. Liên tọa. Lục Châu cảm giác được liên tọa tựa hồ được đến nào đó loại dẫn dụ. Bản năng tế ra đến. Oanh. Quang đoàn tiến vào liên tọa bên trong. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lục Châu tâm thần đại chấn. hắn nhìn đến liên tọa xuất hiện cái thứ 33 mệnh cách khu vực ngay tại từng bước hình thành. Nếu như nói phía trước 32 cái mệnh cách chi tâm phân bố tại liên tọa bên trên, giống là vũ trụ bên trong to lớn tinh thần, kia cái này quang đoàn chính là một đạo ngân hà. Ngân hà hội tụ, ngưng tụ tại cái thứ 33 mệnh cách khu vực bên trong. Bá 36 cái hình tam giác tan ra bốn phía, nở rộ chói mắt quang hoa, giống là quỳ hoa một dạng nở rộ, hướng về quang mang, sản sinh lực lượng mới. Liên tọa tại quang đoàn bổ sung hạ, độ dày gia tăng mấy lần, hình tròn cái đáy, biến thành to lớn hình trụ cái đáy, đồng dạng là quang mang bắn bốn phía. 36 cái hình tam giác hướng xuống rủ xuống, dán tại hình trụ cái đáy cạnh một bên, hình thành trên dưới hình tam giác lẫn nhau cắn vào mỹ lệ đồ án. Một đạo lưu quang theo lấy cắn vào lộ tuyến, du tẩu, oanh long, kinh ngạc ở giữa, phía nam lưỡng tọa sơn phong vỡ vụn ra, lặp lại lấy phía trước tràng cảnh, lại là hai đạo quang đoàn bay về phía chân trời, hợp hai làm một. Huyền giặc đế quân kinh ngạc nói, bản đế quân minh bạch, nguyên lai đồ tốt đều giấu tại 8 ngọn núi lớn bên trong. Khó trách thánh điện tìm không thấy. Thượng trương đại đế nói ra, xác thực là không tầm thường thủ đoạn. Nhìn đến còn lại 6 ngọn núi lớn cũng hội vỡ vụn. Ta nhóm kiên nhẫn chờ đi. Huyền giặc đế quân nói, đám người gật gật đầu. Nhìn lấy kia tân sinh thành quang đoàn, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng lấy Lục Châu bay đi. Có phía trước kinh nghiệm, Lục Châu không có tuyển trạch chống cự, mà là tùy ý kia quang đoàn tiến vào liên tọa. Quả nhiên, thần kỳ một màn lặp lại xuất hiện, tại Kim Liên liên tọa bên trong, xuất hiện thứ 34 cái mệnh cách khu vực, giống như một đoàn ngân hà, tại trong vũ trụ bao la tỏa ra thuộc về bọn hắn lực lượng. Lục Châu tâm sinh kinh ngạc, nhìn lấy liên tọa bên trên lưỡng đạo mệnh cách khu vực, tán phát sáng mang, 36 cái hình tam giác biến đến sáng tỏ vô cùng. Cái đáy càng thêm nện vững chắc, lực lượng kinh người, oanh long, phương Tây lưỡng tọa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại chân trời bạo liệt, oanh long, lại là một tiếng vang thật lớn, phương Bắc lưỡng tọa sơn phong, theo lấy đồng thời vỡ vụn, còn lại 4 tòa sơn phong gần như đồng thời bị trận pháp cường đại phá hủy. Đại điện nứt ra, thương khung sụp đổ, 4 đạo quang hoa bay tới, hình thành 2 đạo quang đoàn, đồng thời bay về phía Thái Huyền Điện. Đầy trời đá vụn, tại quang đoàn bay ra ngoài qua đi, lần lượt tung tích, đã từng hiểm trở sơn phong, sụp xuống xuống dưới, san thành bình địa, núi sông bên trong ngàn vạn thụ mộc, cũng đồng thời mai táng. Bọn chúng sinh cơ, bị đại trận thu nhận, thành vòng xoáy bên trong một bộ phận. Lục Châu hai mắt trợn to, nhìn lấy liên tọa bên trên biến hóa, thứ 35 cái mệnh cách, thứ 36 cái mệnh cách khu vực, cùng phía trước 2 cái mệnh cách khu vực đồng dạng, đồng thời phát sáng lên. Kim Liên liên tọa bên trên, xuất hiện một đạo hư ảnh, dùng cực kỳ bình tĩnh giọng điệu nói lấy, lão phu tung hoành giữa thiên địa, tại thái hư vô địch, khắp thiên hạ vô địch, duy chỉ không thể thắng qua chính mình. Đại đạo độc hành, đường dài rằng giặc, vì cầu trường sinh, không tiếc bất cứ giá nào. Chấm ngoặc kép, thiên đạo nhân quả, nhân loại nhận chi, giam cầm không trừ, còn nói gì tới vĩnh sinh. Lão phu muốn truyền đạo thiên hạ, lệnh thế nhân đều là đến vĩnh sinh. Nghe được câu này, Lục Châu lại nghĩ tới giảng đạo chi điển bên trong kiến thức. Có thể thấy cái này hư ảnh hẳn là tại giảng đạo chi điển trước lưu lại. Giảng đạo chi điển bên trong ma thần rõ ràng hối hận truyền đạo sự tình, mà đạo hư ảnh này quyết tâm muốn truyền đạo thiên hạ. Vì biện pháp dự phòng, lão phu đem suốt đời được đến, trốn tại Thái Huyền Tám Sơn phía dưới, dùng viễn cổ Thái Huyền đại trận giam cầm, như tại thiên đạo bên trong bất trắc, cầu nguyện trở về, lão phu lưu lại sinh mệnh trăm vạn năm. 4 đạo lực lượng nội hạch, chấm ngoặc kép, tu hành nhất khó. Vì sau cùng tứ đại mệnh cách, 4 đạo lực lượng nội hạch có thể giải quyết này nan đề. Vĩnh, sinh, chấm ngoặc kép, thanh âm bắt đầu biến đến mơ hồ. Lục Châu vung tay lên, kia hư ảnh lay động, cũng không thể chạm đến hắn thân. kia hư ảnh lời kế tiếp. Mơ hồ, tựa hồ là tại nói cái này bốn đám lực lượng cường đại chi hạch nguồn gốc. Lại tựa hồ tại nói vĩnh sinh lý luận. Chỉ có linh tinh số lượng cùng từ ngữ nghe đến rõ ràng. 108 lần. Nghịch thiên, ràng buộc loại hình. Đáng tiếc, cái khác đại bộ phận đều nghe không rõ ràng. Hư ảnh sau đó tiêu thất. Thánh điện tới qua cái này chỗ rất nhiều lần. Thái Huyền Sơn đã sớm chật vật không chịu nổi. Có thể chống đỡ 10 vạn năm ăn mòn. Đã tương đương không dễ dàng. Làm sao có thể yêu cầu xa vời ma thần di ngôn tồn tại 10 vạn năm. Lục Châu Tâm nói. Nguyên lai đây đều là ma thần vật lưu lại. Ông bốn đám quang hoa tại liên tọa bên trong bạo phát. Đáng sợ lực lượng. Cái này lúc, Lục Châu ý thức đột nhiên ở giữa mơ hồ. Hai mắt nở rộ dị dạng quang hoa. Ý chí xuất hiện rối loạn. Hắn phảng phất tiến vào vũ trụ mênh mông tinh không bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy tinh đầu đầy trời. Và ngân hà chiếu rọi. Hắn nhìn đến mênh mông tinh hà hội tụ thành biển. Nhìn đến từng đầu thượng cổ đại đạo. Cùng trong tinh hà tinh thần. Phác họa thành. Vô số kể kinh mạch đại đạo. Hô. Não hải bên trong bộc phát ra đại lượng hình ảnh. Những hình ảnh kia không ngừng chiếu phim lấy thái hư bên trong hết thảy. Núi non sông ngòi, kỳ quan cảnh trí, một cái lại một cái đoạn ngắn, tại não hải bên trong hội tụ, có truyền thuyết, có thần tích, có chém giết, có hưng phấn, có bi thương, có lạnh lùng, liên tọa bên trong, bốn đạo mệnh cách khu vực, theo thứ tự hoàn thành, 36 cái mệnh cách, có quy luật sắp xếp, két, liên tọa tấn thăng, thứ 33 mệnh cách mở ra hoàn thành, két. Lại là một tiếng vang giòn. Thứ 34 mệnh cách mở ra hoàn thành. Đại trận cùng với bốn phía lực lượng. Lại tại cái này lúc trên phạm vi lớn yếu bớt. Cái này là tu hành giới công nhận nhất khó mở sau bốn mệnh cách. Lại tại lúc này, dễ dàng mở ra hoàn thành hai đại mệnh cách. Cùng lúc đó, Thái Huyền Sơn 8 ngọn núi lớn toàn bộ sụp xuống. Thành đất bằng, đại trận yếu bớt về sau. Từng bước bình tĩnh. Thái Huyền Sơn đỉnh vòng xoáy, cũng từng bước dừng lại. Thượng Trương, Huyền Giặc, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa bốn người, nhìn lấy kia to lớn quang đoàn. Bọn hắn biết rõ, Lục Châu liền tại kia quang đoàn bên trong. Đột nhiên, thân sau cách đó không xa không gian rũng động, đồng thời truyền đến một tiếng gầm thét. Người nào lớn mật như thế? Thiện sấm thái hư cấm địa. Siêu, một đạo quang ấn bay tới. Hướng lấy Thượng Trương kích xạ mà đi. Thượng Trương mẫn cảm nhất. Lúc này quay người. Nhìn đến kia quang ấn. Hai tay một hợp. Hộ thể cương ấn hướng bên ngoài khuếch tán. Oanh. Quang ấn bị đánh bay. Huyền Giặc đế quân ngẩng đầu nhìn lên. Kia hư không bên trong lơ lửng một người. Đơn trưởng dọc tại thân trước. Tai to mặt lớn. Phật châu vòng quanh. Mỗi một viên Phật châu đều tỏa ra kim quang. Hai con mắt làm người ta sợ hãi. Hai đầu lông mày đều là sát cơ. Thánh điện tứ đại chí tôn một trong. Túy Thiền. Huyền Giặc đế quân kinh ngạc nói. Túy Thiền quan sát mọi người nói. Huyền Giặc đế quân. Thượng Trương đại đế. Thượng Trương. Cái này Túy Thiền gọi thẳng tên. Tiểu Diên Nhi đã sớm đoán đến cho nên không kinh ngạc. Nàng liền quay đầu nhìn về phía Hải Loa. Lại phát hiện Hải Loa cũng dị thường đến bình tĩnh. Thượng Trương đại đế còn tại làm bộ nói. Thượng Trương. Cái gì cầu thí Thượng Trương? Ở đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Túy Thiền nhíu mày. Chính mình nhục mạ mình. Có thể thật có ngươi. Ngươi nhóm không hảo hảo thủ lấy thập điện. Đi đến cái này chỗ làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.